đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 903, vậy thì người cầm đi, góc truyện audio.com, hình nhi con nên biết ta đã từng nói qua ta đối với U Minh giới có chút quen thuộc, đặc biệt là địa phương cấm địa kia ta muốn tới nhìn một chút. Có lẽ, bên kia nàng có chuyện xưa, thậm chí, có thể sẽ đem lại cho bọn họ chuyển biến tốt. Này, mẫu thân, nếu là người không thích vậy người đừng đi qua. Quên mất gì đó, bình thường đều là điều rất thống khổ. Hơn nữa, nàng dám khẳng định, người nam nhân kia của mẫu thân, chắc chắn không phải là cái gì thứ tốt. Ha ha, ta chỉ là muốn tới xem một chút, cũng chưa chắc có thể nghĩ ra cái gì. Nữ vương thản nhiên cười, nàng nhìn về phía quốc sư nói. Phong, con không cần theo ta đi qua đó, con hãy ở đây cùng Hinh Nhi đi. Bên người Đông Phương Ngữ Hinh cần người bảo hộ, hiện tại võ công của nàng, cũng chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ đâu. Mẫu thân, người, không thể tưởng được nàng vẫn như cũ muốn tìm về đoạn trí nhớ đã mất kia, bất quá thời điểm lúc trước, hắn đã nói qua sẽ cùng nàng trở về. Nhưng hiện tại, lại chỉ có mình nàng đi qua. Phong, có thể chứ? Quốc sư gian nan gật đầu, nữ vương đi lúc này, kỳ thật có chút nguy hiểm. Nhưng nàng lại cố ý muốn tìm về đoạn trí nhớ kia. Mẫu thân, kỳ thật người cũng có thể để ta giúp người mà. Đông Phương Ngữ Hinh định dùng thôi miên với nàng, có lẽ sẽ có thể khôi phục lại đoạn trí nhớ kia. Hình nhi, không cần, mẫu thân tự mình đi qua nhìn xem đi. Cho dù là khôi phục nàng cũng muốn nhìn cái kia địa phương một chút. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, nàng biết mẫu thân là vì chính mình. Chính là, lúc này bên ngoài Tinh Anh học viện đã bị người của Long Vương khống chế. Mẫu thân phải rời khỏi, vạn nhất bị bọn họ bắt được. Mẫu thân, vật này người cầm đi. Đông Phương Ngữ Hinh lấy ra ẩn thân không gian, vật này tuy rằng chỉ có thể kiên trì được vài canh giờ, nhưng thời điểm mấu chốt khoảng thời gian này cũng là đủ rồi. Ha ha, Hinh Nhi, vật này con giữ lại đi ta không cần. Ẩn thân không gian, ở thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh, hiện tại võ công của Hinh Nhi không cao, nàng làm sao có thể mang theo vật này rời đi đây. Mẫu thân, người còn cùng ta khách khí như vậy sao? Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười. Ta ở đây nhiều người, nên không cần dùng tới. Nàng nói xong đem vật này nhét vào trong tay của nữ vương khước từ vài cái, Đông Phương Ngữ Hinh không vui nói. Quốc sư ở tại đây giúp ta, người đây là muốn chúng ta không an tâm về người sao? Mẫu thân, người cầm theo đi, nữ vương do dự một chút cuối cùng đành phải nhận lấy. Hình nhi, phong ta sẽ mau chóng trở về, nàng, nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Ân, người đi qua cùng U Minh Vương nói một chút nhớ kỹ nga. Kia dù sao cũng là cấm địa của người ta, nếu cứ như vậy vội vàng xông vào, bị phát hiện sẽ không tốt lắm. Hơn nữa, quan hệ hiện tại giữa bọn họ là quan hệ hợp tác nên Đông Phương Ngữ Hinh biết U Minh Vương là sẽ không phản đối. Nữ vương gật gật đầu, nàng kỳ thật đã sớm tính toán cùng U Minh Vương nói một tiếng. Nếu như chính mình cùng nữ nhân kia có quan hệ kia, U Minh Vương cùng chính mình coi như là có chút liên hệ. Quyết định phải đi, nữ vương một khắc cũng không chậm trễ, trực tiếp xuất phát trong phòng thiếu đi một người. Tâm tình của mọi người đều rất nặng nề, bọn họ không biết nữ vương có thể bình an đi ra ngoài tới U Minh giới hay không. Mà Long Vương, góc truyện audio.com, khi nào thì sẽ đột nhiên nổi điên, còn có tà dịch hắn trúng độc cũng không biết hiện tại hắn thế nào nữa. Cách chương.